1255, thảm. Tiểu ấy liền tiếng khóc xa xa truyền đến, tỷ tỷ tỷ tỷ cứu ta. 555 nàng đều bị hù toàn thân phát run, tăng thêm nàng phun lửa tiêu hao đại bộ tờ HN lực lượng, cũng không tiếp tục là Lữ Xương Long đối thủ. Cái sau lập tức thì bắt đến nàng bông ra bảo bảo ca ca ta đến các ngươi thì xong đời ý miệng, để hắn có đến mà không có về. Lữ Xương Long chẳng thèm ngó tới nói, quỷ đảo từ hôm nay sau thì không tồn tại nữa, bọn họ sẽ sợ ai? Tiểu ra hỏa dường như sợ choáng váng một dạng, sắc mặt xanh mét lục. Hộ pháp thân thể khẽ đảo, bối bối hoàn hồn thời khắc, khóc thút thít nói, Lục ra ra một bên hô, một bên nào tới. Lục hộ pháp nháy mắt, thương thế của hắn dùng những đan dược kia vô dụng, sinh mệnh chạy tới cuối, cho nên hắn ngăn cản rơi bối bối lấy ra đan dược, không cần thiết lãng phí. Tiểu gia hỏa chậm rãi đi qua, lúc này mới phát hiện, đây không phải diễn xuất nơi xa bay tới một bóng người, xem thấu lấy cũng là quỷ đảo xảy ra chuyện gì. Người tới là phụ cận vừa giết xong ngư quân chủ nào đó tướng quân quỷ tướng, quỷ thập tam, vừa rồi hắn cảm thụ nơi này có chiến đấu, cho nên chạy tới giúp đỡ cái này. Quỷ thập tam có tiên đế 17 lực lượng, tại quỷ đảo cũng là bài danh phía trên, thực lực không thể xem thường. Hắn nhìn đến tiểu gia hỏa cùng bối bối, trong lòng hung hăng run rẩy, hai mắt trừng lớn lớn lớn. Quỷ khắp bên người cái kia hai tên tiểu quỷ, không phải liền là thái thượng đế quân nữ nhi à, cũng chính là minh vương chi nữ, các nàng làm sao lại xuất hiện tại quỷ đảo? Lần trước hắn tại quỷ đảo may mắn nhìn đến mang theo mặt nạ màu đen quỷ khắp, cùng lũ tiểu gia hỏa liếc một chút đã cách nhiều năm, chưa từng nghĩ các nàng vẫn là dáng dấp ban đầu. Nếu thật là minh vương đến, như vậy quỷ đảo được cứu rồi. Thế nhưng là nếu như minh vương cũng là địch nhân đâu? Quỷ thập tam trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, minh vương là địch nhân như vậy, nữ nhi của hắn phải chết. Ô ô bối bối xoa xoa con mắt, lục hộ pháp hấp hối, không cứu nổi tiểu gia hỏa không khóc lên tiếng, mà chính là phiếm hồng lấy hai con ngươi, miệng nhóm mó, cũng chuẩn bị thút thít. Hắn là khí linh quỷ thập tam thở ớt lạnh nhạt lấy khụ khụ hồi quang phản chiếu lục hộ pháp, khó khăn phun ra mấy câu. Tiên sinh, giúp ta đem các nàng đưa đến các nàng nghĩa mẫu chỗ nào, xin nhờ. Lục hộ pháp nói ra ta tại sao phải giúp ngươi. Quỷ thập tam nhướng mày, hiện tại hắn còn không có xác định minh vương đến cùng phải hay không địch nhân, vì sao cái sau nữ nhi cùng người hầu đều rơi tại đây bên trong minh vương tới, các ngươi quỷ đảo mới có cứu. Khụ khụ, nghe vậy, quỷ thập tam nội tâm hết sức kích động, nhưng là trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Dám hỏi hai người bọn họ nghĩa mẫu vị kia quỷ đảo Nhan Tuyết Phi tiểu gia hỏa gật gật đầu, ừm a, ân a, ta Tần Ma Ma nha. Cái gì? Quỷ thập tam trừng to mắt, nguyên lai là người quân a, làm hại hắn phí công lo lắng một trận cái này, ta còn có việc đâu, muốn hộ tống các nàng minh vương thần thông quảng đại, hắn không ở nơi này sao? Quỷ thập tam mặt đều đen, mang em bé a hắn không có kinh nghiệm a, lại nói quỷ đảo hiện tại nguy cơ trùng trùng, mang theo hai cái tiểu hoa nhi, nửa bước khó đi, xin nhờ lục hộ pháp, cơ hồ nói không ra lời. Quỷ thập tam nhìn ra lục hộ pháp là tu luyện hồn lực, cho nên cho hắn một điểm cuối cùng hồn lực. Lục hộ pháp thời gian không nhiều lắm, ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn an toàn đưa đến, còn nữa cũng là ngàn vạn không thể làm cho các nàng thụ thương. Vì cái gì các nàng muốn là thương tổn tới, minh vương dưới cơn thịnh nộ, coi như quỷ đảo không bị địch nhân diệt đi, nó cũng sẽ bị minh vương phá hủy. Tê quỷ thập tam mồ hôi lạnh ứa ra, nhiệm vụ này hắn có thể hay không thoái thác ra, đây không phải tìm đường chết ta, mang theo các nàng xông qua địch nhân địa bàn, làm sao có thể không có chuyện, một mình hắn được chứ đám công chúa bọn họ, các ngươi cố gắng cùng đi theo hắn, hắn sẽ mang các ngươi đi tìm Nhan Tuyết Phi, lão nô không thể ra sức, khủ, khủ minh vương đại nhân, lão nô lui. Dứt lời lục hộ pháp tan thành mây khói. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, lúc này thật thút thít. Quỷ thập tam khỏe miệng giật một cái này tính là gì sự tình, nói đi là đi ai số khổ, hy vọng hai cái này công chúa không có cái gì không tốt cách, không phải vậy à, không bị địch nhân giết chết liền bị các nàng hành hạ chết rồi. Ô ô bồi bồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt, thật sâu cảm nhận được loại kia mất đi thân nhân rô nở dê như đau bỗng nhiên, tiểu gia hỏa cười vỗ tay, khỏe mắt còn có nước mắt đâu, chờ ta ba ba đến, sờ sờ sáu ra ra đầu, hắn liền có thể tốt nha. Quỷ thập tam khỏe miệng hung hăng run rẩy, hai tử lục hộ pháp là khí linh, chết chưa thi thể, mò cái gì lại nói, minh vương coi như thần thông quảng đại cũng không có khả năng hiểu khởi tử hồi sinh chi thuật đi, từ cổ chí kim người nghe thấy chưa, ha ha ha, ta làm sao đần như vậy chứ. Bối bối trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, chính mình đánh đầu của mình dưa hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt theo thương cảm bên trong chuyển rời đến vui vẻ, dù sao tại các nàng trong mắt, Lang Vân cũng là không gì làm không được, minh giới chết đi Lam Vô Nguyệt. Các nàng đều quên. Quỷ thập tam lắc đầu, lập tức mang theo các nàng đi, mang theo hai người bọn họ có thể không thể khinh thường. Minh vương chi nữ à, cái này trong cơ bản đều là địch nhân. Quái thúc thúc, chúng ta đi nơi nào? Tiểu gia hỏa mân mê miệng, không muốn đi. Quỷ thập tam bó tay rồi, vừa mở miệng liền đạt được cái này tên hiệu, mấy lần uốn nắn đều không có một tia hiệu quả, đừng nói chuyện, thật tốt theo ta. Quái thúc thúc, chúng ta không đi cứu tiểu ấy lìn A, nàng bị người xấu bắt đi. Bối bối mãi thanh mãi khí địa chỉ lấy một cái phương hướng nói người nào còn có một đứa bé quỷ thập tam xạ mặt lại, lúc này lên phải thuyền giặc cứng A, ân A, bị bắt đi. Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời trả lời, một con mắt chờ mong. Khu khu, đợi khi tìm được các ngươi nghĩa mẫu lại nói, hiện tại không cho nói. Tiểu gia hỏa một đường tức tức trách trách, sớm muộn dẫn tới địch nhân thần khí va y không có mặc, bối bối chỉ có thể bưng lấy hồ lô đi ra, đầu tiên là ngồi dưới đất không đi, nhìn xem trong hồ lô có ăn cái gì. Hoa mạnh tử bối bối thấy được bốn hộp mạnh tử, cẩn thận xem một phen về sau, toàn bộ hồ lô cũng chỉ có bốn hộp. Bối bối thở dài một hơi, sau đó cùng tiểu gia hỏa một người một nửa một lon mạnh tử bất lấy uống, đổ ra sau xả nước, rất nhạt tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, lông mi cau lại, nàng liền không hiểu được, rõ ràng thì có bốn hộp, vì sao chỗ sung yếu nước đi vào, như vậy keo kiệt quỷ thập tam còn không biết các nàng không đi đâu, đi một khoảng cách mới quay đầu, kết quả không nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa bóng người, trợn tròn mắt. Tiểu công chúa không tốt, sẽ không phải bị yêu thú nào ăn đi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay đầu truy, hận không thể hắn cha mẹ nhiều sinh một cái chân quái thúc thúc, ngươi chạy cái gì đâu, một đầu là mồ hôi. Tiểu gia hỏa bưng lấy mạnh tử, đắc ý uống vào, xa xa liền thấy chạy tới quỷ thập tam rồi đu nở dê đờ y, chạy cái gì đâu, phía trước có yêu tinh a nhát gan nha. Bối bối bĩu môi, đầy vẻ khinh bỉ. Tức chết ta rồi, quỷ thập tam đã gặp các nàng ngồi dưới đất, thảnh thơi uống nước, hắn là vô cùng tức giận a.